Xin chào, Phú Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, vào buổi đọc truyện tối ngày hôm qua, thì Phú Cường đã gửi đến mọi người nội dung của tập 138 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bảng ngọc sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, thì tất nhiên rồi, Phú Cường xin gửi đến mọi người tập thứ 139 của câu chuyện này. Và sau khi kết thúc tập ngày hôm nay, thì cũng là những chương mà Phú Cường đã đuổi kịp được dịch giả, nên mọi người sẽ có thể phải chờ đợi trong vòng 1 đến 2 ngày tiếp theo mới có chuyện để lắng nghe nhé. Còn ngay bây giờ thì Phú Cường xin mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 454: Khiêng quan tài. Có muốn rời khỏi đây sớm hơn không? Kinh nghiệm mấy năm của Phương Sư đã giúp gã phát triển tính cách cực kỳ thận trọng. Lúc này, dù ba người chúng tôi đã bại lộ, tuy vẹn vẹn chỉ là lộ vô tình gặp được một đứa trẻ bị tụt lại phía sau đội ngũ. Nhưng vì đang ở trong tình thế nguy hiểm, nên mỗi phút, mỗi giây đều phải tính trước về tình hình sâu nhất. Chờ một chút, không có người địa phương hướng dẫn. Cho dù rời khỏi thôn, thì chúng ta sẽ bị lạc đường giữa chốn hoang vu. Sau khi biết nguyên nhân thành lập ngôi làng, tôi cũng không vội vã rời đi. Thấy tôi và Phùng Minh Long đều không có ý định rời đi, Vương Sư bèn mở lời. Rời khỏi ngôi làng chỉ là một biện pháp ứng phó tùy theo hoàn cảnh. Chúng tôi cứ loanh quanh ngôi làng này để đề phòng biến cố. Khi mặt trời mọc lên, dĩ nhiên chúng ta có thể phân biệt được phương hướng rồi. Từ đó mà có thể chạy trốn khỏi vùng rừng núi này. Phương pháp của anh quả thực là ổn thỏa, nhưng anh đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Tôi hơi bất lực. Làm sao anh biết được chứ? Mặt trời sẽ mọc lại ở nơi này sao? Sẽ thế nào nếu nơi đây vĩnh viễn là ban đêm chứ? Vương Sư hiển nhiên chưa hề cân nhắc đến vấn đề này. Cơ hồ, gã chỉ suy nghĩ dựa vào tiền đề đây là một địa phương trên dương gian. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ trốn ở đây mà đợi chờ chết thôi? Cứ giao sự sống chết vào tay người khác à? Vương Sư hỏi ngược lại bằng một giọng bất lực. Cũng không hẳn là vậy. Thật ra chúng ta dù có muốn rời đi, cũng không nhất định là có thể an toàn rời khỏi làng. Đội ngũ nghênh thần vừa rồi ước chừng chính là những dân làng còn sống trong thôn. Nhưng ngoài những người còn sống ra, tôi ước chừng có hơn 1/2 dân số nơi đây là người đã chết. Anh thử suy nghĩ về những chiếc quan tài được đặt trong những ngôi nhà ban nãy xem. Không cần nói đến mấy căn nhà khác, ví dụ như bà cụ trong ngôi nhà bằng đá hiện tại này. Bị nhiều tử thi ngó chừng xung quanh như vậy, liệu chúng ta có thể thoát ra ngoài an toàn hay không chứ? Tôi có quá nhiều lo lắng trong lòng, thế nên lúc này mới nói ra. Chuyện nghênh thần rất quan trọng đối với ngôi làng này. Nếu chúng ta hành động hấp tấp, phá hủy buổi lễ, e rằng cả đám sẽ gặp phải kết cục bi thảm đây. Giờ chỉ có thể ngồi yên lặng theo dõi tình hình chung. Bình đến tướng chắn, nước đến đất ngăn mà thôi. Trong lúc tôi và Vương Sư nói chuyện, trong làng chưa có những thay đổi mới. Khi đội ngũ nghênh đón thần sắp sửa đi ra khỏi thôn, bọn họ đột ngột dừng lại. Tiếng chiêng trống dần dần trở nên nhỏ hơn, và chỉ còn lại tiếng kèn sona thê lương vang vọng khắp cả ngôi làng. Ngay sau đó, một chuyện không ai nghĩ tới đã xảy ra. Lộc Thiện ăn mặc khác người bị đuổi ra khỏi đội ngũ. 4-5 người phụ nữ rắn chắc tóm cô ta đi ngược trở về. Có chuyện gì vậy? Họ nhanh chóng tiến đến trước cửa ngôi nhà bằng đá, sau đó hét to về phía ngôi nhà này bằng một loại ngôn ngữ địa phương. Anh có thể hiểu ý nghĩa của mấy câu đó không? Phùng Minh Long nhìn tôi và Vương Sư, nghe giọng điệu, đoán chừng là không chào đón chúng ta rồi. Tôi cau mày, dùng phan nhãn để quan sát, sau đó ngay lập tức thấy đứa trẻ bị chậm hàng ban nãy đang trốn sau lưng vài người phụ nữ gần đấy trong đội ngũ. Hiển nhiên, chính là nó mách lại bọn họ về chuyện nhìn thấy chúng tôi. Tôi không biết họ đang nói gì, nhưng chỉ có một số người phụ nữ đến đây. Cánh đàn ông trong làng không hề đến. Điều này hơi kỳ lạ đấy. Mọi thứ vẫn chưa phát triển đến điểm tồi tệ nhất. Suy đoán của tôi đã được xác minh nhanh chóng. Cô gái bị hủy dung nhan một bên mặt, bị hai người phụ nữ đẩy nhanh vào trong nhà. Cô ta là người duy nhất trong đội ngũ nghênh thần không đeo mặt nạ. Trong thôn có ít đàn ông. Tộc trưởng muốn mấy người đi theo đội ngũ nghênh thần tiến vào miếu để khiêng quan tài. Giọng điệu của Lộc Thiện hơi mông lung, tựa như đang che giấu một bí mật nào đó vậy. Khiêng quan tài à? Chẳng phải mấy người muốn nghênh đón thần hay sao? Tại sao lại dính líu đến quan tài ở đây chứ? Dù tôi có hỏi thế nào đi chăng nữa, Lộc Thiện cũng không trả lời. Nhưng một vài người phụ nữ địa phương lại thỉnh thoảng nói vài câu gì đó bằng loại ngôn ngữ địa phương lạ lẫm. Cho dù không hiểu gì cả, nhưng chỉ từ giọng điệu trong lúc nói chuyện của họ, tôi có thể đoán ra đó là một việc không tốt lành gì. Rằng có thêm vài phút, ba người lạ mặt chúng tôi chọn cách thỏa hiệp. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Một vài nông phụ khoác ở trên mình cho chúng tôi mấy chiếc áo choàng sặc sỡ, sau đó dẫn chúng tôi bắt kịp đội ngũ nghênh thần. Sau khi chúng tôi gia nhập vào đội ngũ này, đoàn người ồn ào náo nhiệt dẫn đầu đội hình lại bắt đầu đánh trống khua chiêng. Âm điệu thê lương kia hòa cùng nhịp khiêng phập phồng của chiếc kiệu hồn trông vô cùng quỷ dị. Cái quái gì thế này? Ép buộc chúng ta phải khiêng quan tài lên nữa. Xui xẻo vãi trưởng ra. Ba người chúng tôi đi cùng Lộc Thiện. Cảm giác bản thân vô cùng khác biệt với đội ngũ rồng rắn nhảy múa xung quanh nơi này. Đoàn người nghênh đón thần dài ngoằng này nhanh chóng di chuyển ra khỏi ngôi làng, dọc theo đường núi hiểm trở đi đến giữa sườn núi, cuối cùng dừng chân trước một ngôi miếu thờ Phật. Nơi đây thấp lè tè và đổ nát, trông rất ảm đạm và âm thấp. Trên tường bám rêu loang lổ, mái ngói phủ màu xanh biếc trông khá cổ kính. Ước chừng ngôi miếu này từng tồn tại lâu hơn cả ngôi làng dưới chân núi nữa. Cỏ dại mọc um tùm, ngôi miếu đổ nát như thế này, rõ ràng là thiếu người chăm sóc. Xét về tính quan trọng của sự kiện nghênh thần trong lòng người dân, rõ ràng là ngôi miếu này rất quan trọng đối với bọn họ đấy. Mà vì thế thì mới kỳ quái. Tại sao trong bọn họ rất sùng kính ngôi miếu này, thế mà lại để nơi đây trông rách nát, tàn tạ đến như vậy? Thái độ của người dân trong làng đối với ngôi miếu này làm tôi hết sức khó hiểu. Không lâu sau, một cụ già nói vài câu với Lộc Thiện. Lộc Thiện gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó dẫn ba người chúng tôi đi vào cửa miếu. Tộc trưởng muốn mấy người vào khiêng quan tài. Cẩn thận một chút, không được quấy nhiễu thần linh. Chỉ có ba người chúng ta. Tôi sững sờ ngay tại chỗ. Đội ngũ nghênh thần tụ tập bên ngoài ngôi miếu, hợp thành một vòng tròn. Từng người mặc quần áo sặc sỡ, đeo mặt nạ giấy, cứ thế mà im lặng nhìn chằm chằm vào ba người chúng tôi. Được rồi, chúng tôi vào trong. Ngôi miếu này không lớn lắm, nhưng ngưỡng cửa rất cao. Dựa theo độ dốc của vùng núi này, ngoài cửa có tổng cộng 7 bậc thềm được xây lên dẫn lối vào trong. Tất cả các căn nhà trong làng đều không có ngưỡng cửa, nhưng ngôi miếu đổ nát này lại có ngưỡng cửa ư? Tôi phần nào hiểu được tại sao ngôi miếu trước mặt lại đổ nát hoang tàn, thiếu người chăm sóc. Về cơ bản, có lẽ nơi đây không dành cho thôn dân bình thường ra vào. Bước lên từng bậc thềm, chúng tôi tiến vào trong miếu. Bên trong miếu là khoảng sân nhỏ, rộng hơn chục mét vuông, nền được lát bằng gạch xanh. Hai bên là cỏ dại mọc um tùm. Tiếp tục đi vào, băng qua khoảng sân nhỏ là chính điện. Nơi đây trông cũ nát hơn bên ngoài rất nhiều. Mái ngói bên trên thủng lỗ chỗ to tướng, tường nứt nẻ bong chóc. Khắp nơi đều là những vết rách đáng sợ. Vào sâu trong chánh điện chính là một bức tượng Phật có hai gương mặt. Phía trước bức tượng là bàn thờ. Trên bàn thờ có một tấm bài vị viết ba chữ cổ: Phật thiện ác. Đây là tên thật của song diện Phật ư? gã được gọi là Phật Thiện Ác Gà. Tôi nâng điện thoại di động lên, quay lại tất cả cảnh tượng này. Hai bên giao đầu lẫn nhau lâu đến như vậy, giờ tôi mới biết tên thật của vị đối thủ bí ẩn này. Thiện và ác trái ngược nhau. Cái tên này có ý nghĩa gì đây chứ? Hay đây là do phán đoán chủ quan của dân làng mà đặt ra cái tên thiện ác này chứ? Anh Lộc, chụp ảnh bằng điện thoại di động trong chùa miếu là thiếu tôn kính đấy. Từ đó mà gây ra tai họa cho chính bản thân. Này, số 12, đến giúp tôi một tay với. Trong ngôi miếu đổ nát này, tôi cảm thấy khó chịu khắp cả người. Kiểu như luôn bị ai đó nhìn chằm chằm mọi lúc vậy. Vương Sư và Phùng Minh Long đã tìm ra chiếc quan tài mà Lộc Thiện đã nói. Cỗ quan tài này nằm phía sau bức tượng Phật, to ở phần trước và nhỏ ở phần sau. Tổng thể trông như một hình thang vậy. Xem ra, vật này cứ như một khúc gỗ tròn được cột nửa bên. Khiêng như thế nào? Nghe nói khiêng quan tài cũng phải đúng tư thế đặc biệt đấy. Quan tài được đặt chéo phía sau tượng Phật. Trên bề mặt có một lớp bụi dày, không biết đã để ở đây bao lâu rồi. Hai người nhấc đầu quan tài lên, một mình tôi có thể nhấc được đuôi quan tài. Tôi tu luyện tâm pháp diệu chân và băng quyền, nên thể lực khỏe hơn người bình thường rất nhiều. Vì vậy, một mình tôi xử lý một đầu quan tài còn lại vẫn ổn. Chỉ cần nhấc nó lên là được nhỉ. Phùng Minh Long và Phương Sư nhìn chiếc quan tài gỗ trên mặt đất, chẳng muốn động chạm đến. Trong mắt họ, quan tài là một điều rất xui xẻo. Hơn nữa, việc đặt quan tài trong một ngôi miếu hoang đã là một điều rất khó tin. Mấy bức tường của ngôi miếu này khá thấp. Hay chúng ta nhảy quách qua tường rồi bỏ chạy là xong rồi. Nơi đây đã nằm ngoài phạm vi của ngôi làng kia rồi. Là cơ hội hiếm thấy đấy. Phương Sư thương lượng với tôi, mà trong lòng tôi cũng đang ấp ủ ý đồ như vậy. Vừa định thảo luận đường đi nước bước tiếp theo, thì chiếc smartphone của âm gian tú chàng trong tay tôi chợt phát ra một âm thanh nhỏ nhỏ. Tinh tinh. Một tin nhắn SMS được gửi đến mục inbox của điện thoại vào lúc này. Chờ một chút. Tôi mở inbox ra, đọc tin nhắn đến. Nội dung chỉ vẹn vẹn vài ba con chữ ngắn ngủi. Nhiệm vụ tùy chọn 3. Đánh cắp xá lợi thiện ác. Nếu thành công, điểm tích lũy cộng 10. Quyền miễn livestream cộng 1. Xá lợi thiện ác ư? Phần thưởng của nhiệm vụ tùy chọn này vô cùng rộng rãi, gần như tương đương với nhiệm vụ giết chết Lộc Hưng trong lần livestream thứ 8 vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong một thời gian dài. Không đến sớm, không đến muộn, thế mà lại tuyên bố nhiệm vụ ngay khi mình vừa vào ngôi miếu này. Vậy chẳng lẽ cái thằng Lộc Hưng kia chịu trăm cay nghìn đắng muốn ngồi lên đoàn tàu ấy? Đó là vì để đến đây nhắm lấy cái thứ gọi là xá lợi thiện ác này sao? Trên tấm bài vị của song diện Phật lại ghi tên là Phật Thiện Ác. Chắc chắn xá lợi thiện ác có liên quan đến song diện Phật. Anh Lộc, giờ đi hay ở? Anh chốt nhanh đi chứ. Phùng Minh Long và Vương Sư đều nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. Nếu chậm trễ quá lâu, e rằng thôn dân bên ngoài sẽ hoài nghi đấy. Không vội, tôi cần phải tìm ra một vài vật ở trong ngôi miếu này. Chương 455, thôn Tỏa Long. Anh không đùa đấy chứ? Giờ là lúc nào rồi? Đi hay ở mà chỉ dựa vào một câu thế này sao? Đừng có làm liều. Vương Sư và Phùng Minh Long đứng trước quan tài, cùng nhau trừng mắt nhìn tôi. Cả hai không biết tại sao tôi lại đột nhiên phát điên lên như vậy. Còn miếu tìm thứ gì đó trong ngôi miếu xa lạ này nữa chứ? Làm sao mà đi dễ dàng được chứ? Chúng ta là người ngoài, không quen thuộc cuộc sống nơi đây. Cho dù trốn được một hồi, ước chừng cũng sẽ bị sớm người ta bắt được thôi. Tại sao lại tự tìm phiền phức cho bản thân chứ? Lang thang quanh ngôi miếu một hồi, tôi mang theo điện thoại của âm gian tú chàng, quét mặt từng ngõ ngách một. Nói thì nói như vậy, nhưng tôi không cam lòng. Chúng ta vừa mới tới đây là bị bắt khiêng quan tài. Không biết sau này, bọn họ sẽ còn đối xử với chúng ta như thế nào nữa. Cũng tại thằng nhỏ kia, lanh mồm lanh miệng giữ thần. Than phiền cũng không có ích lợi gì đâu. Nhưng ở đây chỉ hoãn một chút cũng tốt. Nếu chúng ta có thể khám phá ra bí mật của ngôi làng, có lẽ những người bên ngoài sẽ e ngại việc ném chuột làm vỡ bình. Không dám làm gì quá đáng với chúng ta đâu. Dường như vương sư hiểu ý tôi. Thế là cũng bắt chước tôi mà đi loanh quanh tìm tòi trong miếu. Thời gian có hạn, để tránh việc dân làng ngoài kia vào đây kiểm tra, tôi bèn đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm của mình. Tôi tìm từ trong ra ngoài, thậm chí còn không buông tha bức tượng Phật nơi chính điện và những góc khuất trên xà nhà. Nhưng tiếc là chẳng tìm ra được gì. Tin nhắn của âm gian Tú Tràng được gửi sau khi mình bước vào ngôi miếu. Cứ cho là người của âm gian Tú Tràng đã theo dõi mình qua buổi livestream. Vậy thì đáng lý ra là chúng sẽ không thể nào nhập lẫn được chứ. Xá lợi ở ngay trong miếu này. Tôi chậm rãi nhíu mày, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một nơi mà tôi chưa từng tìm kiếm. Chiếc quan tài nằm sau bức tượng Phật. Hai người tới giúp tôi một tay với, tôi muốn mở nắp hòm. Khi tôi vừa mới nói xong, sắc mặt của Phùng Minh Long và Vương Sư đều thay đổi. Nơi này rất quỷ dị, và chưa hẳn là trong quan tài có chứa thứ gì. Nếu anh muốn thả nó ra, coi chừng ba người chúng ta đều đi đời nhà ma hết đấy. Đúng đúng, nhìn là biết thứ này không phải dùng để chôn quần áo hay di vật của người qua cố rồi. Nghĩa tử là nghĩa thật. Nếu anh dám bất kính với người chết, coi chừng nghiệp quật đấy. Cả Vương Sư và Phùng Minh Long đều không đồng ý. Tôi cũng không thể ép họ phục tùng mình được. Trong lúc đang tìm cách thuyết phục cả hai người, chợt lão tộc trưởng của làng bước vào bên trong. Người này rất cao tuổi, lưng còng, chiếc mặt nạ giấy màu trắng bệch trên khuôn mặt cũng không che giấu được bộ râu màu hoa râm. Chậm một bước, tôi thầm thở dài. Với người tộc trưởng ở đây, tôi không bao giờ dám mở nắp quan tài trước mặt lão. Ra hiệu với Vương Sư và Phùng Minh Long một cái, tôi bắt đầu nắm lấy phần đuôi của chiếc quan tài. Đừng lo lắng gì nữa, cứ khiêng lên trước rồi tính sau. Ba người cùng nhau hợp tác mới có thể nâng chiếc quan tài lên. Sau đó gồng hết sức thì mới có thể di chuyển nó ra khỏi chánh điện. Nó làm bằng gỗ gì vậy? Tại sao lại nặng thế này chứ? Vương Sư và Phùng Minh Long vẫn còn ổn vì hai người cùng nhau khiêng một đầu. Trong khi đó, một mình tôi khiêng phần đuôi quan tài. Cơ tay phồng hết cả lên, vô cùng mệt nhọc. Lão tộc trưởng lưng còng đi theo sau lưng, cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Lão ta đeo mặt nạ nên chẳng rõ đang có biểu cảm như thế nào. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể thành thật nghiến răng khiêng quan tài bước ra khỏi ngôi miếu. Bước qua ngưỡng cửa của ngôi miếu, ngay khi đặt quan tài xuống đất, dân làng xung quanh ngay lập tức bước đến vây quanh. Bọn họ không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tiếp đó, nhóm dân làng này bèn nhảy những vũ điệu kỳ quái và hết sức phô trương, vung vẩy những bộ trang phục và trang sức đầy sặc sỡ. Các người tránh ra một bên. Lộc Thiện đứng bên cạnh lão tộc trưởng, cố tình phiên dịch cho chúng tôi hiểu. Ba người ở chúng tôi bèn bước sang một bên. Bốn người đàn ông cường tráng lập tức bước ra từ đội ngũ nghênh thần. Họ cởi chân, mỗi người phát theo một thanh đòn được buộc bằng dây gai nhằm cố định bốn góc của quan tài. Sau đó, bốn người bọn họ ngồi xổm xuống, nhấc quan tài lên một cách dễ dàng. Kỹ thuật rất chuyên nghiệp. Bọn họ là người khiêng quan tài trong thôn sao? Tôi lặng lẽ giấu điện thoại sau lưng, cố gắng không để những tên thôn dân xung quanh nhìn thấy mình đang quay chụp. Đây là một hành động cực kỳ không tôn trọng đối với bọn họ. Quan tài được nhấc lên, bốn người kia đi ở đầu đội ngũ. Tiếp theo là đội tấu trống và hát hò. sau đó là bốn người đang khiêng kiệu hồn, và cuối đội ngũ là ba người ngoài chúng tôi cùng một số thôn dân, phụ nữ và trẻ em khác. Tập tục nghênh thần này rất thú vị. Có khiêng quan tài, có kiệu hồn, nửa vui mừng, nửa tang tóc. Mắt tôi dán chặt vào chiếc quan tài ở phía trước. Mục tiêu nhiệm vụ của ông Giàn Tú Tràng át hẳn có 80% khả năng là đang nằm trong chiếc quan tài này. Xem ra, mình phải hành động tùy theo hoàn cảnh rồi. Nếu lấy được là nhờ vận may, còn nếu thất bại thì cứ mặc kệ, không nên quá cố chấp để làm gì. Đoàn người nghênh thần cũng không bị va vấp phải chướng ngại vật gì trên suốt cả đường đi. Nhưng tục ngữ nói rằng, lên núi thì dễ, xuống núi mới khó. Không biết có phải do quan tài là điểm xui xẻo hay kiệu hồn đang tiến về phía Phạm Húy hay không? Hoặc vì những lý do khác mà đội ngũ này đang di chuyển rất chậm. Đi đứng cẩn thận một chút, nhớ quan sát xung quanh. Các giác quan của tôi cực kỳ nhạy bén. Hiện tại tôi cảm thấy sống lưng của mình tê dần. Tôi luôn cảm thấy đã có thứ gì đó trà trộn vào đội ngũ này rồi. Khi xuống núi và sắp sửa bước vào nàng, chợt một biến cố khác đã xảy ra. Một người khiêng quan tài với thanh đòn gánh ở trên vai bị trượt chân, té ngã xuống đất. Vốn dĩ lực khiêng đang được cân bằng bởi bốn người ở bốn góc. Nay một người bị ngã, tức là một góc bị dời mạnh xuống đất. Tay trưởng lão thì vô cùng tức giận. Bước tới đạp mạnh vào người đàn ông cường tráng kia vài cái. Sau đó kẻ này cẩn thận lấy ra một mảnh vải trắng, thu gom phần đất vụn ngay vị trí mà quan tài vừa rơi xuống kia. Người đàn ông cường tráng kia khập khiễng ngồi dậy, trông có vẻ như bị chật khớp chân rồi. Gã cũng cảm thấy mình rất vô tội, chẳng hiểu sao mình lại vấp ngã như thế này. Phải biết rằng những người nâng quan tài này đều có rất có bản lĩnh, luôn luôn chú ý đến sự ổn định của bốn phía. Bất kể nếu là đường núi hay vũng bùn, họ đều có thể thoải mái đi lại. Sau khi chửi rủa một hồi, tay trưởng lão của thôn gọi Lộc Thiện đến, sau đó chỉ tay về phía tôi, cách một vài người đứng xung quanh. Tôi đột nhiên có một cảm giác rất xấu sắp sửa xảy ra. Không lâu sau, Lộc Thiện chạy đến chỗ tôi, truyền đạt ý tứ của người trưởng lão. Đại ý là, một người nâng quan tài đã bị thương rồi, cần tôi thay thế vào vị trí đó. Làng này đúng là không có quá nhiều đàn ông khỏe mạnh. Tôi bèn lích sang Phùng Minh Long và Phương Sư, sau đó nghiến răng nghiến lợi, tức giận, rồi với dáng vẻ thờ ơ của hai gã đó. Quan tài nằm chắn ngay ở cửa làng là một chuyện rất xui xẻo. Dưới sự thuyết phục của Lộc Thiện, tôi đành mặc bộ quần áo rộng sặc sỡ của người khiêng quan tài vào, cầm lấy chiếc mặt nạ giấy do tay trưởng lão đưa qua. Xong xuôi, tôi đeo mặt nạ lên, nâng đòn gánh, thay thế vị trí của người vừa vấp ngã ban nãy. Đòn gánh khiêng quan tài vừa thô vừa to, cấu thành từ một cây gậy ngắn và dây thừng. Thiết kế rất khéo léo, bốn người có thể chia đều sức nặng của quan tài và không cảm thấy quá mệt nhọc. Lúc đầu, tôi không có cảm giác gì nhiều. Nhưng càng bước đi, tôi dần cảm thấy có gì đó sai sai. Không biết có phải là bị ảo giác hay không, càng đến gần làng thì chiếc quan tài càng nặng nề hơn. Khi đến cổng làng, hai vai tôi đã chảy hẳn đỏ cả lên. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là, ngoài tôi ra, ba người còn lại trông rất thoải mái và di chuyển rất nhịp nhàng. Họ không có vẻ gì đã cảm thấy rất nặng nhọc cả. Cái quan tài này đang cố định mục tiêu vào mình sao? Rốt cuộc, thì có phải trong này đang chứa một cái xác hay không? Tôi ráng chịu đựng cơn đau đớn trên vai, cố di chuyển từng bước ngắn, bước dài để trụ tới điểm đến. Đội ngũ nghênh thần dừng chân trước một ngôi nhà bằng đá ở trung tâm làng. Ngôi nhà bằng đá này chiếm diện tích lớn nhất. Trên xà cửa là tấm biển thủ công bằng gỗ trông rất cũ kỹ. Ở trên tấm biển đó thì có viết ba ký tự cổ. Chữ nằm giữa là Long, còn hai chữ kia thì rất nhàn nhạt, nên tôi chẳng thể đọc ra được. Trong quá trình ngành thần, không thể để quan tài rơi xuống đất. Dưới sự dẫn dắt của tay trưởng lão, chỉ có 4 người khiêng quan tài chúng tôi và Lộc Thiện tiến vào ngôi nhà bằng đá. Những ngọn lửa tỏa lên từ các ngọn nến đang đung đưa, phản chiếu những dãy bài vị bằng gỗ sơn mài trên bàn thờ. Tôi đại khái lên nhìn qua, tất cả những cái tên trên đó đều mang họ Lộc. Nơi này là nhà thờ tổ của họ Lộc sao? Theo mệnh lệnh của trưởng lão, 4 người chúng tôi đặt quan tài xuống nền gạch đá xanh. Còn kẻ ấy lại tự tay đẩy nắp quan tài ra. Tôi kiễng chân nhìn một cái. Trong quan tài không có xác chết. Chỉ có một bức tượng Phật hai mặt được tạc bằng bạch ngọc. Tượng Phật này trông cực kỳ quái dị. Và vị trí đặc biệt nhất chính là trái tim của bức tượng. Nơi đó đang niềm phong một trái tim đen trắng bên trong. Xá lợi thiện ác đê ư? Dùng bạch ngọc làm thân, dùng xương Phật làm tim. Tượng Phật điều khắc này trông sống động như thật. Hai khuôn mặt tương phản kia như có sức sống vậy, càng khiến người ta sợ hãi khi nhìn vào. Hóa ra, vị thần mà thôn này muốn nghênh đón lại chính là Song Diễn Phật. Hiện tại mình đang đi tìm xá lợi của thiện ác. Bước tiếp theo là vạch ra con đường thoát thân. Tôi cố giấu vẻ vui mừng từ đáy mắt, cố vờ như bình tĩnh vào lúc này. Tay tộc trưởng ra lệnh cho mấy người xung quanh di chuyển bức tượng ra khỏi quan tài, đặt lên trên bàn thờ tổ. Khi bức tượng Phật bằng bạch ngọc được đặt lên trên bàn thờ, tất cả các bài vị trên đó chợt kẽ rung lên, dường như là vừa khơi dậy một loại cộng hưởng nào đó vậy. Ngay sau đó, mọi người dân bản địa của ngôi làng này đều có thể cảm giác được một sự chấn động nhẹ nhẹ. Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng là những ngọn nến kia. Chúng vẫn tỏa ra từng ánh lửa nhỏ hiu hắt. Khi sự chấn động dừng lại, tay trưởng lão dẫn mấy người đàn ông kia và tôi ra ngoài, chia để lại mỗi Lộc Thiện bên trong nhà thờ tổ. Cánh cửa của nhà thờ tổ đã được đóng kín đi. Tôi quay lại với Vương Sư và Phùng Minh Long, lặng lẽ nhìn ngôi nhà bằng đá trước mặt. Ánh mắt của tôi tập trung chằm chằm vào mấy tấm gỗ ở trên đỉnh xa cửa. Ba con chữ trên tấm bảng càng lúc càng trở nên quen thuộc với tôi. Hồi lâu sau, một mảnh vụn ký ức ở đâu đó từ tận cõi lòng bất chợt hiện ra. Và tôi thốt lên ba chữ: Thôn Tỏa Long. Chương 456. Con đường thoát thân bị ẩn giấu. Tôi đã từng thấy ba chữ này trong tờ di chúc của Lý Trường Quý. Vào cái đêm dò xét khu song Phật, tôi từng giả trang thành quỷ để thúc ép tên kia giao ra tờ di chúc thực sự. Trong di chúc, Lý Trường Quý yêu cầu con cháu làm ba việc trước khi chôn cất ông ta. Yêu cầu thứ ba chính là đến thôn Tỏa Long nằm sâu trong dãy núi Hận Sơn, thỉnh bức tượng đất trong nhà thờ tổ đi hạ táng cùng ông ấy. Nếu đây thực sự là thôn Tỏa Long, vậy là đã rõ ràng rất nhiều vấn đề. Thôn Tỏa Long còn được gọi là thôn Thiên Long, một ngôi làng hoang vắng ở sâu trong dãy Hận Sơn. Khi được bắt Lầu Hưng lần đầu tiên, Thiết Ngưng Hương đã từng dẫn đội tới đây. Vào thời điểm đó, ngọn núi bị sương mù dày đặc phủ kín. Lúc ấy còn có một đồng chí cảnh sát bị mắc kẹt trong giếng. Không ai đã biết chuyện gì đã xảy ra với anh ta cả. Về sau, tuy đã cứu được anh ấy, nhưng người đó đã bị mất trí nhớ, hóa thành một người điên điên dại dại. Trong trí nhớ của tôi, cũng có một cảnh sát đã biến mất trong đợt hành động đó. Anh ta tên gọi là Lão Ngụy. Lúc đó, tôi, Triệu Bân và Lão Ngụy đi vào từ sườn núi đón nắng và lần lượt chạm trán với bọn quỷ giấu người và sói ấn vai. Khi chúng tôi tập hợp được với Thiên Ngưng Hương, Lão Ngụy đã biến mất. Đến lúc này vẫn chưa tìm thấy được. Tôi nhắm mắt lại. Trên thực tế, tôi không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó. nhưng bây giờ lại phải đối mặt với sự việc này sao? Tôi cẩn thận suy nghĩ về ngoại hình và giọng nói của lão Ngụy, tức là dần dà suy tưởng ra một điều gì đó. Giọng nói của lão Ngụy trong trí nhớ của tôi giống hệt như giọng nói trong cuộc điện thoại khi bắt đầu nhiệm vụ livestream lần này, giống nhau y như đúc. Giếng cạn, người quen, hóa ra lão Ngụy bị kẹt tại âm dương gian. Trên người tôi nổi lên từng mảng da gà. Bố cục của âm gian tú trào lần này hơi nằm ngoài dự định của tôi. Thì ra, lời nhắc nhở mấu chốt nhất chính là ngay thời điểm mấu chốt. Sớm biết thế, thì mình đã không bối rối như thế này. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, rồi nhanh chóng bình tĩnh. Lão Ngụy đã gọi điện cho mình vào đầu buổi livestream. Trọng điểm của cuộc gọi thoại này là thông báo rằng anh ta đang bị nhốt trong giếng. Tại ngôi làng này, chỉ có mỗi một cái giếng duy nhất nằm gần cây hòa ở nơi đầu thôn. Xem ra, mình phải nghĩ biện pháp cứu anh ấy ra mới được. Khi dần dần đào sâu vào hướng suy nghĩ này, tôi chợt nảy ra một ý tưởng mới. Độ khó của buổi livestream lần này vượt xa dự đoán của tôi, thậm chí còn dẫn đến một nơi xa lạ như vậy nữa. Theo lời của Lưu Bán Tiên, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Nếu muốn quay lại, mình chỉ có thể bước lên đoàn tàu tử thần kia. Nhưng mình đã trở mặt với cô tiếp viên kia rồi. Dù có lên tàu một lần nữa, thì khả năng sống sót vẫn là cực kỳ thấp. Âm gian tú tràng sẽ không công bố một nhiệm vụ chắc chắn phải chết. Mà mình bị mắc kẹt trong âm dương gian sẽ không phù hợp với lợi ích của âm gian tú tràng. Dù sao đi nữa, bọn chúng vẫn đang mong mình đem xá lợi thiện ác của song diện Phật quay về. Tôi không bao giờ kiêu ngạo nghĩ rằng bản thân mình rất quan trọng. Nhưng đối với loại quái vật khổng lồ như âm gian túng tràng, lợi ích mới chính là thứ mà chúng coi trọng nhất. Tú tràng yêu cầu mình thế chỗ của Lộc Hưng để lên tàu, cắt bỏ thành quả mà song diện Phật phải hao tâm tổn trí thì mới có thể an bày được. Hành động này chắc chắn không chỉ để chọc giận Phật Đà, mà lý do sâu xa hơn chính là vì xá lợi thiện ác. Có lẽ vật này rất quan trọng, không nên để thất lạc tại Bình Hoài. Cân nhắc đến nguyên nhân này, Tú Tràng sẽ sắp xếp đường lui cho mình. Và đường lui này ắt hẳn sẽ nằm đâu đó trong lời nhắc nhở của nhiệm vụ. Mặc dù Lưu Bán Tiền không nói rõ ràng cho mình nghe về bản chất của âm dương gian, nhưng mình cũng có cảm giác nơi này là một khu vực vô chủ nằm giữa dương thế và âm gian. Tựa như một cái bóng râm dưới ánh mặt trời. Nếu chỉ dựa vào thực lực mà thoát đi, hiện tại mình còn chưa có đủ sức. Những mảnh mối trong tâm trí tôi dần dần được kết nối lại với nhau, và mạch suy nghĩ bắt đầu thông suốt. Tại sao một người sống sờ sờ như lão Ngụy lại bị mắc kẹt trong một cái giếng khô trong âm dương gian chứ? Và tại sao lại có một cảnh sát bị điên điên khùng khùng sau khi mắc kẹt trong giếng trong khoảng 2-3 tiếng đồng hồ? Liệu có phải miệng giếng kia là vị trí liên thông giữa âm dương gian? Vào giếng sẽ giống như tiến vào một thế giới khác và gặp đủ loại hình ảnh kỳ quặc à? Với nụ cười trên môi, cuối cùng tôi cũng đoán được ra mọi chuyện. Vốn dĩ, câu trả lời đã được cung cấp ngay từ lúc đầu. Âm gian tú tràng giấu kín thật chứ? Anh đang nhếch mép cười cái gì vậy? Bị thứ gì kích thích rồi sao? Phùng Minh Long chạm nhẹ vào tôi. Tôi không phiền lòng lắm về câu hỏi của gã, vì giờ đã không còn quá nhiều chuyện phải lo lắng nữa rồi. Chỉ cần lấy được xá lợi thiện ác, tôi sẽ kết thúc nhiệm vụ lần này. Ngồi chờ chết không phải phong cách của mình, và mình cần phải tìm ra giá trị chân chính của xá lợi thiện ác. Từ đó mà có thể dùng nó để mặc cả thêm nhiều chỗ tốt nữa. Tôi lặng lẽ cầm lấy chiếc smartphone màn hình lớn ra. Thiên Tâm, Thượng Nhân, có ở đây không? Có ai biết nghĩa của xá lợi Phật đối với Phật Đà hay không? Vương Sư cũng cảm thấy trạng thái của tôi là lạ. Thế là lập tức như người đến. Này, số 12, lúc này mà anh còn cầm điện thoại để làm gì chứ? Đừng có làm việc vô ích. Cẩn thận kẻo khiến dân làng phản cảm đấy. Đúng vậy. Trạng thái hiện tại của anh rất kỳ quái đấy. Có phải do anh khiêng quan tài mệt quá nên choáng váng rồi không? Phùng Bình Long cũng chen vào hỏi một câu. Tôi chỉ nhìn bọn họ mà không hề phản bác gì, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng lên. Không sao cả, chỉ là tôi thấy điểm này càng lúc càng thú vị mà thôi. Tài xế giả Giang Thành tặng thưởng 99 minh tệ cho Zoom livestream siêu kinh dị. Chưa kịp đề phòng anh streamer thể hiện, quả thực khiến tôi không thở nổi. Trở lại cho biết chết bởi miêu sát, tặng thưởng một nguyên bảo cho Zoom livestream siêu kinh dị. Thiên Tâm Thượng Nhân nói rằng, lão nạp phải đi ngủ, qua đêm rồi, tại nhà riêng của sư thái hôm nay. Thí chủ tự cầu phúc đi. Lưu Bán Tiền dưới núi Thanh Thành comment. Xá Lợi là thành vật của Phật môn. Tao đã từng gặp một vị cao tăng lang thang. Hồi cái thời còn chưa đến Thanh Thành. Và may mắn có cơ hội bàn luận cùng ông ta. Ngày đó, chúng ta có thảo luận về Xá Lợi. Theo cách nói thông thường, những thứ như tóc, xương và tro cốt do một nhà sư để lại sau khi viên tịch đều được gọi là xá lợi. Xá lợi xương có màu trắng, xá lợi tóc có màu đen và xá lợi thịt có màu đỏ. Nhưng đây chỉ là ý kiến của ta trên góc nhìn của một người tu hành phong thủy. Trong góc nhìn của nhà Phật, xá lợi bao hàm phần trí tuệ và lòng từ bi của vị cao tăng đó. Và họ cho rằng xá lợi sẽ lưu giữ lại một phần duyên Phật. Thế nên mới cung kính, cung bái xá lợi, xem đó như bảo vật của Phật, gặp Phật như gặp Pháp Thân. Từng vị Phật khác nhau sẽ để lại xá lợi khác nhau. Tất cả cũng chỉ do duyên Phật chứa trong xá lợi đó mang tính chất khác nhau. Về phần duyên Phật là cái thứ gì thì ta cũng không rõ. Cậu tạm thời có thể xem đó như là một loại khái niệm trong tu hành, hoặc cũng có thể nói là linh hồn của Phật. Rốt cuộc, Lưu Bán Tiên là một bậc thầy về phong thủy. Tuy ông có kiến thức rất uyên bác, hiểu biết rất nhiều phạm chủ, nhưng xá lợi của Phật có liên quan đến những bí mật của Phật giáo. Và đây không phải là điều mà ông ta có thể hiểu được tường tận. Nhưng những lời này của Lưu Bán Tiên rất có ích đối với tôi. Ít nhất, cũng đã cung cấp cho tôi một cách nhìn chung. Xá lợi thiện ác ẩn chứa duyên Phật của song diện Phật. Chính là một vật rất quan trọng đối với ông ta. Nếu so sánh cái gọi là xá lợi kia tương đương với trí tuệ của Phật Đà, vậy nếu kế thừa một món xá lợi của Phật, phải chăng cũng đồng nghĩa với việc phục sinh một loại duyên Phật nào đó nhỉ? Tôi không đoán mò nữa, mà cất điện thoại vào rồi lặng lẽ đứng giữa đám người. Vì đang mặc áo bào sặc sỡ của người khiêng quan tài, lại đeo mặt nạ giấy, nên tôi trông hòa nhập với đám đông hơn cả Phùng Minh Long và Vương Sư. Khoảng nửa giờ sau, có ba tiếng gõ cửa vang lên từ các nhà thờ tổ của họ Lộc. Âm thanh gõ cửa rất nặng nề, cứ như là dùng đầu để đập vào cánh cửa vậy. Nghe âm thanh này, dân làng xung quanh dường như cũng hiểu ý tứ trong đó. Bốn người đàn ông khiêng chiếc kiệu hồn đỏ trắng đặt xuống ngay lối vào của ngôi nhà bằng đá. Sau đó đứng quay lưng về phía ngôi nhà này. Những người đàn ông trong đội ngũ ôm lấy bọn trẻ đứng sát ngoài cùng. Những người phụ nữ mặc áo khoác sặc sỡ thì vừa nhảy múa bằng những vũ điệu cực kỳ khoa trương, vừa di chuyển bao quanh ngôi nhà bằng đá, tạo nên một bức tường người để ngăn cách ánh mắt đến từ bên ngoài. Sau đó, tiếng chiêng trống lại vang lên. Cánh cửa của ngôi nhà bằng đá từ từ mở ra. Ba người chúng tôi bị xô đẩy ra tít ngoài cùng. Đám đông nơi đây thì chặn hết ánh nhìn của chúng tôi. Rõ ràng người dân nơi này không muốn chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra ngay ở cửa ra vào của nhà thờ tổ. Cái quái gì vậy? Để đề phòng biến cố, tôi lặng lẽ dùng phan nhãn rồi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà bằng đá. Cửa mở. Cánh cửa gỗ bị một người phụ nữ kéo mở ra. Cảnh tượng sau đó khiến tôi cực kỳ kinh ngạc. Thời điểm này, làn da trắng nõn nà kia đặc biệt dễ thấy trong đêm tối. Tỷ lệ đồng đều của những đường họa tiết phức tạp khiến cô ấy trông giống một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo vậy. Lộc Thiện bước ra khỏi từ đường, ôm tượng Phật bằng bạch ngọc trong tay. Cô ta cởi trần cả người, vết sẹo trên mặt biến thành từng đường vân hình rồng. Mà những đường vân kia tựa như có sức sống vậy, đang dần dần lan rộng ra trên làn da bóng mẫy của cô. Mình từng thấy dạng họa tiết này trên người của Lộc Hưng. Vào giây phút cuối cùng trên con đập Càn Giang, vết sẹo trên mặt Lộc Hưng đã biến thành loại họa tiết tương tự. Thời điểm ấy, gã cứ như một tên điên đứng giữa khu vực thượng du của con sông, thi hành việc nghịch thiên cải mệnh, muốn cầu lên con giao long bị trấn áp nghìn năm bên dưới Giang Thành. Lộc Hưng, Lộc Thiện, Giao Long, Thôn Tỏa Long. Niềm vui khi vừa biết được lối thoát nhanh chóng bị hòa tan đi. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những nghi ngờ mới. Tôi mơ hồ cảm giác được rằng mình vừa phát hiện một vấn đề mang tính then chốt nào đó. E rằng, dòng họ Lộc tại âm dương gian này có một mối liên quan nào đó với Giang Thành rồi. Các bạn thân mến, và như vậy thì chúng ta đã cùng nhau đến với nội dung của tập 139 của câu chuyện Livestream Sâu Kinh Dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới nhé. Và nếu như các bạn lần đầu đến đây, đừng ngại ngần, nhấn vào nút đăng ký, cũng như nhấn vào biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để Cường có thể gửi được thông báo cho mọi người khi có sản phẩm mới nhé. Còn ngay bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào.